Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 1, C1, muội muội ngươi run gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Khương Xu trở mình, từ trong mộng tỉnh lại. Trước mắt nàng mơ hồ hiện ra một bóng người, khiến nàng sợ đến mức bất tỉnh. Lúc này nàng mới thấy rõ, nằm bên cạnh mình là một người phụ nữ đang mặc bộ đồ ngủ màu đỏ. Mái tóc đen nhánh rối bù, vương vãi trên giường, nàng ấy tựa hồ như đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở phát ra nhẹ nhàng. Cho dù là trong tư thế này vẫn có thể nhìn ra ngũ quan nàng ấy diễm lệ, vẻ đẹp phi thường. Thích, Thích Trường Ninh, Khương Xu không khỏi chống đỡ thân ngồi dậy, trên mặt biểu tình mười phần kinh hãi. Thích Trường Ninh làm sao lại cùng nàng ngủ ở cùng một chỗ, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh. Ánh nến chưa tắt, toàn bộ cung điện cực kỳ xa hoa. Một bên lư hương Cát Tường Vân đang đốt hương xa lạ. Đây không phải tẩm cung của nàng. Nơi này là Khôn Ninh Cung, nơi ở của tất cả các thái hậu nước Tề. À, vâng, nàng đã là thái hậu. Mấy ngày trước, Đại Tề cảnh nguyên năm thứ 13, Hoàng đế Băng Hà Di chiếu lập con trai gần 5 tuổi của mình là Lương Ngọc làm tân đế. Đích mẫu của Hoàng đế làm mẫu hậu Hoàng Thái Hậu. Khương Quý Phi làm dưỡng mẫu của Hoàng đế được phong làm thánh mẫu Hoàng Thái Hậu. Hai Thái Hậu cùng buông rèm chấp chính và cùng nhau kiểm soát triều đình. Nàng chính là thánh mẫu Hoàng Thái Hậu. Mà nữ nhân nằm bên cạnh nàng này Thích Trường Ninh, tại 5 ngày trước kia còn là Hoàng hậu nương nương, hiện tại trở thành mẫu hậu Hoàng Thái Hậu. Khương Xu khóe miệng hơi co giật. Việc này nói rất dài dòng. Một năm trước không thể giải thích được lý do nàng xuyên thành quý phi của nước Tề. Bên dưới còn có nhận nuôi tứ hoàng tử. Tuy nhiên vị phi tần này đầu óc không được tốt lắm, lại thường ngày cùng hoàng hậu tranh giành sự sủng ái từ lão hoàng đế đã hơn 60 tuổi. Nhưng mà hoàng hậu là một người bình thường, căn bản khinh thường sự sủng ái của lão già xấu xa, cho nên coi quý phi là trò cười. Huống hồ Khương Xu không hiểu rõ, lão hoàng đế hơn 60 tuổi này liền sớm đã không có năng lực. Tấm thân nàng đến nay vẫn là xử nữ, rốt cuộc là đấu tranh vì cái gì? Bất quá những điều này đã không còn quan trọng nữa, bởi vì Khương Xu xuyên qua quý phi chính là vì không biết tự lượng sức mình khiêu khích hoàng hậu, bị hoàng hậu dùng một số thủ đoạn cấm túc bên trong. Khương Xu quyết đoán giải quyết ổn thỏa, lợi dụng cơ hội cấm túc tự xin đi đến chùa Thượng Quốc trong cung để cầu nguyện cho hoàng đế. Thế là nàng mang theo con trai của mình cùng đồ đạc tiện nghi trốn vào chùa Thượng Quốc, hàng ngày ăn, ngủ và chơi với con. Cuộc sống của nàng khá là hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ cách đây vài ngày, lão hoàng đế đã băng hà. Lúc đầu hoàng vị là vô luận như thế nào đều không tới phiên con trai của nàng. Lão hoàng đế tổng cộng có 5 vị hoàng tử, con trai nuôi của nàng năm gần 5 tuổi, xếp hàng thứ 4, mẹ đẻ lại là cung nữ thân phận thấp hèn, không phải người thừa kế cũng không phải con trai trưởng. Hoàng đế tuy rằng không có hậu duệ trực hệ, nhưng trưởng hoàng tử đã trưởng thành, không có khuyết điểm, đáng lẽ phải vì tình và lý mà lập làm tân đế. Nhưng ai có thể ngờ rằng tứ hoàng tử lại được lập trong chiếu chỉ. A, ngươi hỏi vì cái gì? Đây hết thảy đương nhiên đều là do người phụ nữ này Thích Trường Ninh, con gái kiêu hãnh của gia tộc Thích. Cha thân là đại tướng quân, tay cầm binh quyền, huynh trưởng cha nàng ta làm tể tướng. Không phải là không thể nói rằng nàng ta có quyền lực đối với toàn bộ trong triều, mà là quá nhiều đi. Nàng ta đã giả mạo thánh chỉ của lão hoàng đế và đưa một đứa trẻ lên làm tân đế chỉ để sau tấm màn nghe chính trị và độc chiếm quyền lực. Người nói là cái gì nàng biết đến rõ ràng như vậy? Kia là bởi vì nàng là một sinh viên tốt nghiệp khoa lịch sử trước khi xuyên không đến đây. Và nàng biết rất rõ ràng về thời kỳ lịch sử của nước Tề này. Thích Trường Ninh chính là trong lịch sử nổi danh là yêu hậu. Mượn nhờ người thân trong mẫu tộc, lấy thủ đoạn tàn nhẫn cưỡng ép hoàng đế để ra lệnh cho triều đình. Và vì điều này nàng cũng hại chết Thái hậu. Người cùng một chỗ buông rèm chấp chính là thánh mẫu Hoàng Thái hậu, cũng chính là Khương Xu quá xui xẻo. May mắn thay, nguyên đám lão đại thần ở phía sau đều hợp lực cùng một chỗ tiêu diệt toàn bộ Thích gia và chấm dứt sự cai trị tàn ác của nàng ta. Tuy nhiên, nước Tề sớm bị diệt vong vì chính sách tàn bạo của Thích Trường Ninh. Nhưng hiện tại Khương Xu chỉ là quan tâm, rất nhanh nàng liền sẽ bị Thích Trường Ninh hại chết. Ô ô ô, ngày đó Hoàng đế Băng Hà, đại thái giám bên người Thích Trường Ninh, kính chi, yêu cầu, nàng chuyển đến Khôn Ninh Cung. Tư thế kia, liền không có chênh lệch, cầm thanh đao đỡ đến cổ nàng lên. Nghĩ đến khả năng thời gian không còn nhiều, Khương Xu lo lắng rồi sầu lo, lại ngất đi. Quên nói, quý phi có cái này bệnh tim, một chút kích động liền sẽ ngất xỉu. Tỉnh nữa đến, ngay tại lúc này, Khương Xu nhìn xem Thích Trường Ninh bên gối, tựa như đang nhìn một con rắn xinh đẹp có răng nanh. Sợ đến không ngủ được, nàng bóp tay nắm chân, chuẩn bị trốn thoát khỏi nữ nhân này. Hai tay nàng đã vượt qua người Thích Trường Ninh, đè lên giường đối diện, vừa định bò tới, đột nhiên nàng cảm thấy eo mình cứng lại. Nàng thậm chí còn không cảm nhận được, không có thời gian để kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo nàng đã bị ném trở lại giường. Khương Xu mắt tối sầm lại, đợi đến lần nữa ánh mắt khôi phục, khuôn mặt băng lãnh với nụ cười mỉa mai của Thích Trường Ninh hiện lên trong mắt nàng. Thích Trường Ninh đè lên người nàng, tay trái còn bóp lấy eo của nàng, cường độ rất lớn, làm cho Khương Xu có chút đau. Khương Xu chậm rãi nuốt nước miếng một cái, giọng nói run run, nàng mở miệng nói, Thái hậu nương nương. Nàng lời còn chưa nói hết, liền trông thấy Thích Trường Ninh hướng tay phải sờ về phía bên hông, bỗng nhiên rút ra một con dao găm, một tay mở vỏ, ngay sau đó con dao găm sáng loáng đó đã kề vào cổ nàng. Ta đi chết đây, Thích Trường Ninh còn mang theo thứ này đi ngủ sao? Trái tim Khương Xu đều muốn nhảy ra cổ họng, còn như vậy nàng sẽ lại bị đau tim. Nàng ép buộc mình tỉnh táo, miễn cưỡng nở một nụ cười trên môi, âm thanh đến run càng thêm lợi hại. Nương, nương nương làm cái gì vậy? Mái tóc bung xõa của Thích Trường Ninh vô tình cọ vào má nàng, làm cho nàng rất ngứa, để nàng nhịn không được liền chậm rãi nuốt xuống một chút nước bọt. Nhưng mà theo động tác này, cổ nâng lên hạ xuống, khiến làn da của nàng không có chút nào ngoài ý muốn sát qua lưỡi dao sắc bén. Cảm giác hơi hơi đau nhói làm nàng không còn dám có bất kỳ động tác. Đôi môi đỏ mọng của Thích Trường Ninh hơi nhếch lên. Đã trễ thế như vậy, người muốn đi đâu? Khương Xu cũng không thể nói là bởi vì sợ hãi trông thấy nàng cho nên nghĩ cách xa nàng một chút đi, cũng may nàng đã có một ý tưởng. Muội thấy buồn đi vệ sinh nên liền dậy bận đồ. Rốt cục, Thích Trường Ninh rời dao găm đi ra, lại ném nó vào cạnh gối. Khương Xu vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ nó. Không thể lấy lại được cảm giác an toàn. Thích Trường Ninh nắm cầm nàng, cúi đầu cùng nàng, mặt đối diện, lạnh nhạt nói, sau này đừng thức dậy đi tiểu đêm. Ai ra ngủ nhẹ, bọn họ sẽ cho rằng ngươi muốn hại ai ra. Khương Xu, bị điên à, nàng nào dám hại người này. Nàng ta không làm hại người đã là tốt lắm rồi đó. Mà lại liền đi tiểu đêm cũng không cho phép. Yêu cầu này cũng quá kỳ cục đi. Đợi đã. Khương Xu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ý nàng ta là gì? Chẳng lẽ lại về sau các nàng còn muốn ngủ ở cùng một chỗ sao? Còn không đợi nàng hỏi ra lời, Thích Trường Ninh bỗng nhiên xích lại gần, nhếch khóe môi lên đầy giễu cợt. Quý phi, ngày xưa ngươi trước mặt ai ra không phải kiêu ngạo đắc ý sao? Làm sao bây giờ? Tựa hồ có chút sợ ai ra. Vừa nói tay phải của nàng trượt xuống eo Khương Xu, từ từ chậm rãi theo hướng trượt, liền chạm đến chân nàng. Nàng cũng không có mặc đồ ngủ. Thích Trường Ninh vừa vặn chỉ chạm vào một vùng rộng lớn trên làn da mịn màng và mềm mại của nàng. Thân thể Khương Xu run lên, bản năng đem hai chân kẹp chặt. Trong khoảnh khắc Thích Trường Ninh chạm vào làn da của nàng, nàng sững sờ trong giây lát, sau đó liền hung hăng bóp lấy hai chân của nàng. Nghe hơi thở gấp gáp vì căng thẳng của nàng, áp sát vào tai nàng, hơi thở lạnh lẽo, muội muội, người đang run cái gì, hẹn mọi người vào tuần sau nhé. cách chương.